Chương 1153, bắt đầu. Nhất là ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, đối với các nàng hai người mà nói, chỉ có dựa theo Trương Lương nói đi làm, e rằng vẫn tính là một cái chính đồ. Đối với cái này một điểm, Trương Lương cũng không cảm kích, nếu như biết, hắn lúc này chắc cũng sẽ cảm thấy có vài phần buồn cười cảm giác. Dù sao, đối với này lúc hắn mà nói, chỉ là đem trước mắt hai cái này tỉ bội huấn luyện cho rằng là một hồi hảo ngoạn đích thể nghiệm, hoặc có lẽ là, có thể ở nơi này đối với tỉ bội trên người tìm được một ít thú vị sự tình làm mà thôi. Chỉ bất quá, ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này hai tỉ bội cũng rất hiển nhiên là đem trước mắt Trương Lương coi là một cái rất tốt sư phụ. Mà, chẳng lẽ nói ta mặt dáng dấp không đủ hung sao? Lúc này Trương Lương có chút bất đắc dĩ, hắn chọn phát hiện nhất kiện sự tình, giả như là dựa theo phía trước sự tình mà nói, lúc này hai tỷ muội hắn rất sợ hắn mới được. Giống như là bọn họ đệ một ngày gặp mặt thời điểm tình cảnh như vậy, thế nhưng hiện tại, từ vừa rồi cái kia hai tỷ muội thần tình đến xem, các nàng cũng không sợ hãi chính mình. Điểm này cũng là để Trương Lương cảm thấy hết sức kỳ quái địa phương, phải biết là, ở những thứ khác tình trạng phía dưới, hắn chính là cảm giác mình vẫn là rất đáng sợ. Cũng không biết vì sao, đôi tỷ muội này thoạt nhìn ngược lại là so với trước đây ít hơn thêm vài phần sợ hãi, tối thiểu là, phần kia cảm giác đã không thấy. Nhất là đang đối mặt Trương Lương thời điểm, càng giống như là ở đối mặt với một cái bản thân. Thoạt nhìn, các nàng ngược lại là kiên trì không sai. Trương Lương một người đứng ở bên sân, hắn căn bản cũng không cần ở chỗ này chạy quay vo nở dê. Bất quá nhìn cái này hai tỷ muội nỗ lực răng dấp, hắn thở dài, vẫn ưa thích kẻ ba phải sao ngươi, ngươi làm sao cũng tới giả sủ hỉ xạ bạch nhịn nhìn trước mắt Trương Lương, hơi mở to con mắt. Ở trong trí nhớ của nàng, trước mắt Trương Lương cũng không giống như là biết làm loại này dư thừa chuyện người. Không nên hiểu lầm, ta có thể không phải qua đây cái này loại này nhàm chán chuyện người, chỉ là qua đây đi ngang qua nhìn mà thôi. Khi nhìn đến trước mắt cái này muội muội thần tình sau đó, lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, thần tình thoáng có vẻ có vài phần không được tự nhiên. Nhìn ra sủ hỉ xã bạch nhịn thời điểm, Trương Lương cũng là như vậy dứt khoát đem điều này ngôn ngữ nói ra, giống như là ở đặc biệt để cho người khác không muốn đưa hắn hướng bụng dạ tốt địa phương suy nghĩ giống nhau. Ừ nhìn thấy trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này ra sủ hỉ xã bạch nhịn không biết là nghĩ tới điều gì dáng vẻ địa phương. Chẳng qua là cảm thấy hết sức thú vị. Nhất là tại loại này tình cảnh dưới, trước mắt Trương Lương rõ ràng chính là đặc biệt đã chạy tới làm bạn hai người các nàng huấn luyện chung, nhưng nhìn hắn cố ý làm bộ bình thường thần tình, lúc này dạ sủ hỉ xa bạch nhịn cảm thấy, chính mình vẫn là cho rằng cái gì cũng không biết dáng dấp tương đối khá đi. Dù sao, dạ sủ hỉ xa bạch nhịn cũng là ngoài ý muốn phía dưới mới phát hiện, nàng cảm giác, Trương Lương dường như so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn xấu hổ nhiều nói như vậy, thật ra khiến người cảm giác hết sức khả ái. Người ở đây thầm nghĩ cái gì chứ vừa lúc đó, tựa hồ là đã nhận ra lúc này dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn cùng những ngày qua không đúng chống đỡ. Lúc này Trương Lương bỗng nhiên nói một câu nói. A, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, lúc này dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn giống như là lập tức lấy lại tinh thần một cái dạng. Lập tức nói, tại dạng này chết tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương coi như là muốn tìm dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn phiền phức đều không nói được, dù sao, lúc này, trước mắt dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn nhưng là so với hắn muốn ăn lực hơn nhiều. 400m đường băng, đối với cái này cái tuổi các nàng mà nói, có thể nói là không nhỏ áp lực, nhất là Trương Lương loại này vừa lên tới liền muốn các nàng chạy 20 vòng khí thế, càng làm cho các nàng không biết nên đánh giá như thế nào tốt. Không có cách nào, chỉ có thể chạy trước, như vậy tình huống bên dưới, vào lúc này Trương Lương cũng là vẫn duy trì không lo lắng răng rớp, thật là khiến người ta nhìn phá lệ sinh khí. Bất quá giả sủ hỉ xạ cụ dô nã lại phát hiện, không biết là lúc nào, tựa hồ là đang trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương bỗng nhiên gia nhập vào, nhưng lại đang cùng muội giả sủ hỉ xạ bạch nhìn nói. Quay đầu lại thời điểm. Cũng có thể chứng kiến Trương Lương cùng dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn đối thoại răng dấp, dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ khẽ mỉm cười một cái, nếu có thể thấy được dáng vẻ như vậy tình cảnh, lại nói tiếp, vậy cũng xem như là không tệ đi. Ta liền bồi các ngươi chạy 10 vòng, sau đó tiểu xem các ngươi sắp không được, nghỉ ngơi một chút đi. Trương Lương nhìn đồng hồ, cái này 10 vòng cũng hao tốn một số gần như 15 phút. Ừ không biết phải làm thế nào cảm khái 2 tỷ muội, ở tình trạng kiệt sức thời điểm, rốt cuộc nghe được Trương Lương thoại ngữ, lập tức cao hứng trên mặt đất ngồi xuống. Trên thực tế, người đang uể oải đến trình độ này thời điểm, đã hoàn toàn không lo nổi cái này dưới đất là hay không bẩn thỉu, ngược lại đối với này lúc các nàng mà nói, chỉ cần có thể nghỉ ngơi là được rồi. Nô, bộ dáng như vậy ngồi dưới đất có thể chứ? Trương Lương nhìn trước mắt cái này 2 tỷ muội, hơi có mấy phần im lặng cảm giác, hắn hiện tại xem như là thực sự tin tưởng, cái này 2 tỷ muội, chỉ sợ là thật không có tiếp thụ qua quá trình thống giáo dục. Bằng không, bất kỳ một cái nào trường học lão sư đều sẽ phải giáo dục này một ít cơ bản thưởng thức mới đúng. Ừm không biết Trương Lương bỗng nhiên nói như vậy là vì cái gì, hai người ngẩng đầu nhìn Trương Lương. Mới vận động hết an vị xuống tới, cẩn thận bờ mông sẽ thành lớn. Trương Lương rất là chăm chú, tối thiểu hắn nhìn qua không giống như là đang lừa dối người. À nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, lúc này hai nữ lập tức phản ứng, các nàng sắc mặt đỏ bừng từ dưới đất nhảy dựng lên, quả thực giống như là bị kinh hách con thỏ nhỏ. Nhất là ở như vậy tình trạng phía dưới, càng làm cho người không biết nên nói chút gì mới tốt. Thế nhưng lúc này Trương Lương tỷ dụ cũng là hết sức hình tượng sinh động, làm cho các nàng lập tức liền nghĩ đến chính mình một cái địa phương trở nên lớn dáng dấp, sau đó liền rốt cuộc ngồi không yên. Khao y khao y, đừng tưởng rằng ta là đang nói dối, đây là thật. Vào lúc này tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương vẫn là đặc biệt nghiêm túc, tối thiểu là, hắn còn muốn nghĩ biện pháp duy trì cùng với chính mình hình tượng. Vì vậy, đang ở hai nữ nhảy dựng lên sau đó, vì duy trì ở chính mình mặt ngoài hình tượng, lúc này Trương Lương lập tức nghiêm túc tằng hắng một cái, nhìn bộ dáng này, tối thiểu là để hắn nghiêm chỉnh rất nhiều. Cũng chính là vì vậy, lúc này Trương Lương đang nói chuyện thời điểm, vẫn là bảo trì vài phần nghiêm túc tâm tình.